Nhật ký Crash, chương 12, ném đá Crash. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lâu lên cơn nhảm nhí tí mà. Xin chào các mẹ, chào mừng đến với chuyên mục ném đá Crash. Sau đây là phần ném đá đầy tâm tư tình cảm của Ao. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. 1. Crash, cậu có biết cậu là cậu may mắn lắm không? Người xưa có câu, hoa nở rồi cũng sẽ tàn, gió thổi rồi cũng sẽ ngưng, nhưng tôi đã thích cậu thì tôi sẽ thích mãi mãi. Được tôi thích là một vinh dự đó, vì chả có ai thích câu bằng tôi thích đâu. Đấy đấy, thế mà cậu éo thích tôi, có phải muốn chọc người ta phát điên lên rồi không? Các mẹ thấy thằng Crash của em nó có láo không, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói thế thôi chứ làm sao phạt được, Ao chưa muốn văng ra khỏi friendzone đâu. 2. Nói thật với các mẹ, đôi khi Ao thấy Crash của Ao nó cứ ngáo ngáo thế nào ý, có lần tổ nó trực nhật cô sắp vào mà méo đứa nào lao bảng, thế là với bản tình tốt bụng của mình nên Ao với một bạn khác phi lên bảng. Cô bước vào, bảo một đứa lao thôi nên con kia đi xuống. Thế là không biết từ đâu má Crash đi lên cầm khăn lao bảng, bà cô la. Mà đúng lúc Crash nó ngáo thế là cãi cô. Ao thấy lớp như cái nồi lửa, mà mình ngay cạnh nơi lửa to, Ao chưa muốn bị thành thịt heo chiên giòn nên quay xuống hòa giải. Ấy vậy mà con này lửa hơn, cái mồm hại cái thân, chấm chấm, cuối cùng thì vẫn là Ao lao bảng. Ao tiết lộ chút xíu là lúc bị la Crash sau nó khóc các mẹ ạ, đỏ mắt thôi. Vừa lờ ra, cãi rồi khóc mà mình Ao nhìn thấy. Hạnh phúc vãi, ba, Ao thấy căn bệnh thế kỷ mà tất cả các Crash khắp mọi miền tổ quốc mắc phải đó là chảnh. Vâng, chảnh đấy, Crash sau nó chảnh mức độ vãi linh hồn luôn. Lần đó nó đi ngang qua Ao, hùng hồn lắm các mẹ, như một vị vua, xong nó liếc Ao một cái, liếm môi một phát, đưa tay vuốt tóc lên cho nó côn ngầu. Dấu hiệu đích thực của thả thính đấy. Nhưng không, bố đéo dính thính, lúc đó Ao chỉ ước Crash sẫm trúng vỏ chuối hay hộp sữa, và sau đó chúng ta sẽ chứng kiến màn té SML nhục mặt nhất năm. Thôi thôi Ao không ném đá nữa, sợ Crash bị vào bệnh viện thì mệt lắm. Đừng lo, Ao làm nhiều phần ném đá Crash lắm, nhưng mà chắc lâu lâu mới ra, vì lười. 26/8/2017. Hôm nay tôi phát hiện cậu on liên quân lúc 3 giờ sáng, nhưng không đấu trận nào, hay là cậu vào để check tin nhắn, cách chương.